Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 475, phần 475. Chương 475 kinh tình Nam Dương, đệ tam bài. Thứ tư bài, dỉ sắt giá sắt tử chảy ra nhàn nhạt nước bẩn, phát hoàng, phiếm xú, có chút giống là phòng hồ sơ mốc meo hương vị. Nhưng trong đó lại loáng thoáng hỗn loạn một cổ nhàn nhạt xú vị. Giải nguyên chân, Trần Trình thay phiên tiến ám phòng, cắn đèn pin, bay nhanh mà điều tra, bọn họ ở Quý Thuận Hào thuyền y, Trần nửa kim, chữa bệnh phòng hồ sơ nội, a. Long lão bản ở đại phòng xếp xuất hiện oan hồn hướng thân dưới tình huống. Đều phải đánh gãy nhị toàn nói, không cho nhị toàn giảng ra ca nữ. Đám vũ nữ quê quán địa, nơi này nhất định ẩn tàng rồi cái gì, đánh Quý Thuận Hào thượng đẳng khoang. Xuống dưới sau, Trần Trình, Giải Nguyên Chân nguyên bản muốn đi theo dõi A Long lão bản tay đế ngựa con nhị toàn. Tìm cơ hội đem người này trói lại, từ đại phòng xếp nội tình hình xem, nhị tất cả đều là Quý Thuận Hào thượng người phụ trách viên an bài người. Khẳng định biết trên thuyền các loại ca nữ hồ sơ gửi ở nơi nào, nhưng vừa ly khai thượng đẳng khoang. Giải nguyên chân, Trần Trình liền phát hiện chính mình cái này kế hoạch ngâm nước nóng, nhị tất cả đều là A Long lão. Bản trợ thủ đắc lực, ở thượng đẳng khoang, nhị toàn vâng vâng dạ dạ, một câu cũng không dám phản bác A Long lão bản, A Thuận Thiên Sư. Phong Thủy Tiên Sinh Trần Văn Triệu bọn họ những người này, nhưng hạ thượng đẳng khoang. Thoát ly mời đến Pháp Sư, A Long lão bản, hội đồng quản trị thành viên những người này. Nhị toàn nháy mắt biến thành Quý Thuận Hào trung hạ tầng khoang thuyền nội đại nhân vật. Bên người đi theo ít nhất ba gã tay đấm. Quý Thuận Hào ngựa con nhóm cơ hồ đều sẽ cùng nhị toàn chào hỏi. Trần Trình Giải Nguyên Chân căn bản không có biện pháp ở không làm cho chú ý tiền đề hạ theo dõi. Nhị toàn, bọn họ hiện tại thân phận chỉ là Quý Thuận Hào, danh y trợ thủ, ở không rõ ràng lắm Quý Thuận Hào còn có cái gì hoạt động trước. Trần Trình Giải Nguyên Chân cũng không thể mạo sắm vai thất bại nguy hiểm. Tùy tìm nhị nguyên bộ lời nói, theo dõi không được nhị toàn. Cũng bộ không được lời nói, trước sau khó xử thời điểm, Trần Trình bỗng nhiên nhớ tới còn có một chỗ khả năng sẽ có ca nữ vũ nữ ký lục, thuyền y phòng y tế. Quý Thuận Hào ca nữ vũ nữ muốn bồi có tiền khách nhân. A Long lão bản không nghĩ cấp kẻ có tiền chọc phiền toái. Khẳng định đến định kỳ cho các nàng làm kiểm tra sức khỏe, lại hoặc là ở các nàng lên thuyền trước. Làm chút cơ sở kiểm tra sức khỏe hồ sơ giống nhau sẽ đặt ở thuyền y bên này. Bên trong rất có khả năng bao hàm ca nữ nhóm mặt khác tin tức. Hơn nữa, liền tính kiểm tra sức khỏe hồ sơ bị chuyên môn lấy đi. Ca nữ vũ nữ trường kỳ đãi ở trên thuyền. Một khi sinh bệnh, bị thương, lại hoặc là mang thai, như cũ có khả năng ở phòng y tế lưu lại tin tức. Quý Thuận Hào ca nữ, vũ nữ ấn A Long lão bản nhị toàn bọn họ ý tứ. Ở trên thuyền đến bồi thượng đẳng khoang có tiền khách nhân qua đêm. Trần Trình đưa ra cái này, kiến nghị khi, phá lệ không được tự nhiên. Trần Trình là ở có tiền gia tộc lớn lên, gặp qua nghe qua dơ bẩn sự không ít, hắn vừa lên thuyền. Vừa thấy đến Quý Thuận Hào thượng đẳng khoang. Lập tức biết loại sự tình này ở Quý Thuận Hào 100% tồn tại, trên danh nghĩa. Loại này du thuyền sẽ không cung cấp bất luận cái gì chiêu, kỹ phục vụ. Nhưng trên thực tế, A Long lão bản, nhị toàn bọn họ cung cấp ca nữ, vũ nữ, nhất định bao hàm nào đó ẩn hình đèn đỏ phục vụ, cho nên Mỹ Quyên, Văn Uyển các nàng mới có thể lên thuyền, kiếm tiền. Kiếm tiền so bình thường tình huống muốn nhiều, đại hình du thuyền cần thiết trang bị phòng y tế. Cùng thuyền y, nhưng Quý Thuận Hào thượng đẳng khoang khách nhân, đều có chuyên môn người chiếu cố. Các trong phòng chuẩn bị các loại say tàu dược vật, Mặt khác bình thường khách nhân ở trên thuyền thời gian cũng sẽ không lâu lắm. Nhiều lắm một chuyến lữ trình, ngao một ngao nhịn một chút, gặp được thật yêu cầu thuyền y xác suất không lớn, trái lại, Văn Uyển. Mỹ Quyên loại này quý thuận hào ca nữ, mới là có khả năng nhất ở phòng y tế lưu lại hồ sơ người. Giải Nguyên Chân không tiếp xúc qua mấy thứ này, Trần Trình giải thích qua đi, mới bừng tỉnh đại ngộ, phát hiện chính mình tồn tại manh khu. 30 mấy phút sau, Giải Nguyên Chân, Trần Trình cậy ra, Trần Nửa Kim, thuyền y phòng hồ sơ, sao bọn họ tìm thuyền y, Trần Nửa Kim. Phòng hồ sơ, tìm đến cũng không dễ dàng, cùng bình thường du thuyền phòng y tế không giống nhau. Quý Thuận Hào thuộc về Trần Nửa Kim phòng y tế, có một phiến đồ đến toàn bạch môn, dùng bạch mành cách thành hai bộ phận. Trước nửa bộ phận là bình thường khám bệnh thất, trung y tây y dược quầy. Phần sau bộ phận là loại nhỏ chữa bệnh dụng cụ thất, lâm thời giường bệnh. Nhưng Trần Trình, Giải Nguyên Chân tiến vào Quý Thuận Hào khi phòng y tế phần sau bộ phận, bạch mành, bạch vách tường, bạch trên giường bệnh tất cả đều là huyết, rất giống cái đại lò sát sinh. Trần Trình vừa mới tiến phó bản, vừa mở mắt, thiếu chút nữa không bị này ghê tởm cảnh tượng sặc phun. Kỳ quái chính là, cứ việc phòng y tế phần sau bộ phận tất cả đều là huyết, Quý Thuận Hào này một thuyền khoang ngựa con lại không có một người tiến vào nói cái gì. Trần Trình, Giải Nguyên Chân tin tức không đủ, cũng chỉ hảo làm bộ chuyện gì đều không có phát sinh, chờ đến bọn họ vì tìm Mỹ Quyên, Văn Uyển, A Lệ ba gã ca nữ hồ sơ, trở lại trung thượng tầng khoang thuyền, mở ra phòng y tế thời điểm, Giải Nguyên Chân cùng Trần Trình mới phát hiện Quý Thuận Hào danh y, Trần Nửa Kim, phòng y tế một. Cái khác cổ quái chỗ không có bệnh lịch, không có hồ sơ, phòng y tế trừ bỏ đại quầy ngoài, không có bất luận cái gì gửi văn kiện địa phương, chẳng sợ đơn giản nhất tiếp khám ký lục, khai dược ký lục đều không tồn tại. Trần Trình vị này thân phận tạp, đại danh y, đứng ở chính mình phòng y tế ước chừng sửng sốt nửa phút, cái gì ký lục đều không có. Quý Thuận Hào như vậy điếu a, đều không sợ nháo tranh cãi a. Quý Thuận Hào, Trần Nửa Kim, đại danh y liền như vậy tự tin, khai căn nhất định sẽ không sai. Mê mang nửa phút sau, vẫn là Giải Nguyên Chân phát hiện manh mối. Quý Thuận Hào phòng y tế không phải không có bảo tồn bất luận cái gì ký lục, mà là đes sở hữu ký lục đều giữ lại đi lên, suốt 13 cái kệ sách giấu ở phòng y tế sau một cái phòng bế phòng hồ sơ. Phòng hồ sơ không có môn, lại hoặc là nói không có liếc mắt một cái thấy được môn. Giải Nguyên Chân ngũ cảm nhanh nháy, hắn ở phòng y tế chậm rãi đi rồi một vòng, phát hiện một cái chữa bệnh tủ sau hơi thở lạnh hơn. Theo này ti khí lạnh, Giải Nguyên Chân đẩy chữa bệnh quầy, chữa bệnh quầy hoạt động. Cái kia nhìn như trầm trọng chữa bệnh quầy, chính là phòng hồ sơ môn. Trần Trình dùng đèn pin chiếu đi vào. Từng hàng dùng lam plastic văn kiện khung phân loại tốt hồ sơ, bị bãi ở trên giá. Toàn bộ ám trầm phòng hồ sơ, phi thường hẹp hòi, không khí hoàn toàn không lưu thông. Kệ sách cùng kệ sách chi gian khoảng cách chỉ có thể là một người nghiêng người thông qua. Muốn tìm đồ vật, chỉ có thể nghiêng mặt, cắn đèn pin tìm kiếm. Ngày 22 tháng 3, ngày 28 tháng 6, ngày 7 tháng 5, ngày 13 tháng 7, Trần Trình cắn đèn pin, xoắn thân, dùng loại phi thường biệt nữ tư thế, xem xét hồ sơ kẹp mặt trên nhãn. Một tia bệnh xú hơi thở ở xoang mũi trung tràn ngập, làm người ta nói không ra choáng váng đầu hít thở không thông. Trần Trình cùng Giải Nguyên Chân tìm kiếm hồ sơ khi, chỉ có thể một người tiến hồ sơ khi, một người lưu tại bên ngoài, mỗi 20 phút trao đổi một lần, nếu không trong không khí mơ hồ bệnh xú, liền sẽ làm cho bọn họ hô hấp bắt đầu trở nên không bình thường. Thị lực bắt đầu mơ hồ, Giải Nguyên Chân đã trước tiên mang theo hai cái hồ sơ kẹp đi ra ngoài, hồ sơ kẹp bệnh lịch ký lục, đánh người bệnh người danh thượng xem, tất cả đều là bình thường hành khách, một ít say tàu, khí hậu không phục đi tả bình thường ký lục, làm cho bọn họ uể oải chính là. Này đó ký lục quá kỹ càng tỉ mỉ, cơ hồ sở hữu tiểu mao bệnh đều bị để lại bệnh lịch ký lục. Từ bên trong tìm Mỹ Quyên, Văn Uyển các nàng giấy chất ký lục, quả thực là biển rộng tìm kim. Trần Trình uể oải đến muốn từ bỏ, cảm thấy còn không bằng lại theo dõi ngựa con Nhị Toàn. Đem hắn một gậy gộc gõ vựng trói lại khảo vấn, lúc này. Giải Nguyên Chân đưa ra bất đồng ý kiến, Quý Thuận Hào thuyền y, Trần nửa kim, đem này đó thuyền. Khách, trên thuyền nhân viên bệnh lịch toàn bộ bảo tồn lên, còn bảo tồn đến như vậy bí ẩn. Phòng y tế hồ sơ. Nhất định ẩn tàng rồi càng quan trọng đồ vật, bọn họ không có biện pháp đem hồ sơ kẹp một phần phân. Mở ra, tìm, Văn Uyển, Mỹ Quyên, các nàng bệnh lịch ký lục. Nhưng nếu phòng y tế hồ sơ thật sự ẩn giấu cái gì? Này đó giá sách, hồ sơ kẹp thượng rất có khả năng tồn tại nào đó đặc thù đánh dấu. Nếu không, nhiều như vậy ký lục. Muốn che giấu đồ vật người chính mình cũng không có biện pháp trực tiếp tìm được, bên trong nhất. Định có thể phân biệt manh mối, dựa theo Giải Nguyên Chân phân tích. Trần Trình cùng hắn bắt đầu từng cái kiểm tra hồ sơ kẹp 13 cái hai mặt kệ sách to. Bãi mãn Quý Thuận Hào không biết từ khi nào bắt đầu sở hữu trên thuyền chữa bệnh ký lục. Muốn ở trong khoảng thời gian ngắn xem xét bệnh lịch nội dung. Tìm kiếm chỉ định nhân viên tin tức khả năng không lớn, nhưng chỉ kiểm tra những cái đó hồ sơ kẹp. Liền đơn giản nhiều, hai người thay phiên xem xét, chẳng sợ một cái đều không buông tha. Cũng có thể ở hôm nay nội kiểm tra xong, ngày 12 tháng 9 ngày 18 tháng 10. Trần Trình vặn vẹo, thân, gian nan mà đem chính mình từ kệ sách to ven chuyển qua đi. Dùng đèn pin chiếu kệ sách mặt khác một mặt, Quý Thuận Hào thuyền y ký lục hồ sơ kẹp, mặt bên dán thời gian, thuyền y ký tên, Quý Thuận Hào thuyền y con dấu, cổ quái chính là. Cái kia khắc ở hồ sơ kẹp mặt bên con dấu, phi thường kiểu cũ. Đỏ sậm mực đóng dấu cơ hồ thẩm thấu đến hồ sơ kẹp, Trần Trình còn không có gặp qua cái gì phòng khám. Bệnh viện muốn ở chính mình hồ sơ kẹp thượng cái loại này kiểu cũ con dấu. Cái này ngoạn ý có ích lợi gì? Từng cái kiểm tra hồ sơ kẹp. Trần Trình chú ý bất chi bất giác càng ngày càng tập trung ở kia từng cái nghiêng cái ở hồ sơ kẹp. Mặt bên đỏ sậm con dấu thượng. Bỗng nhiên, Trần Trình đèn pin run lên nơi tay đèn pin dư quang. Một con trắng bệch nhân thủ chỉ. Từ hắn nguyên bản không như thế nào chú ý một tầng kệ sách khe hở chợt lóe mà qua, Trần Trình cả. Người cứng đờ ở kệ sách chi gian, hắn xem đến rất rõ ràng. Vừa mới kia, tuyệt đối là một cây người chết ngón tay. Quý Thuận Hào chữa bệnh phòng hồ sơ có người chết. Một cổ nói không nên lời hàn khí xông thẳng Trần Trình sau cổ. Đột nhiên, này đó dày nặng kệ sách. Phảng phất không phải kệ sách, mà là từng hàng đứng lên tới quái dị ván kẹp. Quan tài, Trần Trình đèn pin ở kệ sách tầng thượng dừng hình ảnh thật lâu. Hắn chậm rãi muốn đem đèn pin quang. Rời đi, lại một lần. Một con trắng bệch ngón tay. Ở mặt khác hai cái hồ sơ kẹp khe hở chợt lóe mà qua, cùng thời gian. Đóng cửa phòng hồ sơ ám môn ngoại chuyện tới thùng thùng hai tiếng ám hiệu Giải Nguyên Chân ở bên. Ngoài gõ gõ chữa bệnh quầy, có người tới thuyền y chỗ. Ngoạc kép, đèn pin cắn ở trong miệng, một tia mồ hôi mỏng từ Trần Trình cái trán chảy ra. Bên ngoài có hành khách hoặc ngựa con tới xem thuyền y. Vì không bại lộ bọn họ ở tìm không nên tìm đồ vật. Trần Trình hiện tại không thể trực tiếp đi ra ngoài, nhưng phòng hồ sơ xảy ra vấn đề, liên tục thấy hai cái ngón tay, không có khả năng là hắn ảo giác, xoang mũi tanh tưởi càng ngày càng nùng liệt. Trần Trình hướng Trần nửa kim, đại kim biểu thượng nhìn mắt. Khoảng cách thay phiên an toàn thời gian còn có 5 phút, Trần Trình chỉ có thể tin tưởng giải phó. Đội có thể ở 5 phút nội đuổi đi bên ngoài người, mồ hôi từ Trần Trình trên trán lăn xuống. Trần Trình cắn cũ đèn pin, hạ quyết tâm, bay thẳng đến trắng bệch ngón tay xuất hiện quá hồ sơ vươn tay, bọn họ muốn tìm có vấn đề hồ sơ. Mà mấy cái hồ sơ kẽ hở khích xuất hiện hơn người ngón tay. Này rất có khả năng không phải trùng hợp, cách xa nhau mấy cái thuyền tầng. Quý Thuận Hào, đại phòng khiêu vũ ven, vệ ếch lãnh bạch thon gầy ngón tay hoàn đáp ở thủy tinh ly thượng. Đại phòng khiêu vũ huyễn thải ánh đèn thỉnh thoảng từ trên người hắn xẹt qua. Vệ ếch biên uống rượu, biên quan sát phòng khiêu vũ hội đồng quản trị thành viên. Bọn họ vừa mới còn bị mãnh quỷ phòng sợ tới mức mặt không còn chút máu. Hiện tại cùng Quý Thuận Hào thượng đẳng khoang khách nhân bắt chuyện. Lại mỗi người tươi cười rộng rãi, trước sau tương phản. Làm cảm kích người ẩn ẩn sinh ra một loại nói không nên lời bất an, mời hắn uống rượu bố năm nhĩ một. Tay cầm cốc có chân dài, mang theo vài phần lười nhác, đứng ngực trước mặt. Đỏ thấm rượu ở mạ vàng ly khẩu đong đưa, thỉnh thoảng chảy vào bố nam nhĩ hơi mỏng môi, bố nam nhĩ cao lớn. Thỏa áng, thiên thâm màu da ở phòng khiêu vũ quang có vẻ có vài phần thần bí, hắn suýt uống đỏ sậm chất lòng. Tầm mắt dừng lại ở tóc bạc thiên sư trên người, trong căn phòng này có 3 cái người khác. Bố nam, nhĩ một tay nhẹ đáp ở vệ ếch đầu vai. Hơi hơi nghiêng đầu, nhìn như ái muội mà cùng vệ ếch giao lưu tin tức. Bọn họ không có tiến vào sân nhảy, chỉ ở sân nhảy ven, nửa tới gần ăn uống bàn dài, sân nhảy phục cổ ánh đèn. Đem bố nam nhị bóng ma đầu ở vệ ếch trên người. Cơ hồ đem vệ ếch hoàn toàn bao vây ở bên trong, thượng một cái so vệ ếch cao nhiều như vậy. Vẫn là huyền hà phó bản. Quỷ thần phân thân, lâu lâm, vệ ếch lui một bước. Bản năng muốn cùng người trước bóng dáng kéo ra khoảng cách, cùng thời gian. Đại phòng khiêu vũ micro thay đổi bài hát, mềm nông nam dương kim khúc vang lên. Sân nhảy đám người bắt đầu di động, trao đổi bạn nhảy hoặc là rơi khỏi. Bố nam nhĩ chén rượu gác qua trên bàn, thâm sắc ngón tay đột nhiên chảy xuống đến vệ ếch bên hông. Hừ, bọn họ muốn lại đây, cùng với đè thấp nhắc nhở. Bố nam nhĩ một đáp một dẫn, trực tiếp đem tuổi trẻ thiên sư mang vào sân nhảy, vệ ếch trong tay chén rượu còn không có tới kịp. Buông, tân nam dương kim khúc đã mềm nông mà vang lên, đám người bên trong. A thơ dây, tóc vàng hải đăng người chơi nữ tóc đích xác ẩn ẩn chớp động. Bọn họ cùng một người khác từ sân nhảy ra tới, tựa hồ muốn tìm một chỗ nói chuyện với nhau, nếu vệ ếch cùng bố nam nhĩ còn ở nguyên lai vị trí. Thực mau liền sẽ bị bọn họ thấy, mắt thấy, A Thơ Duy, tóc vàng hải đăng người chơi nữ, cùng với người thứ ba ở sân nhảy ven di động, bố nam nhĩ dẫn tóc bạc thanh niên hướng sân nhảy càng sâu địa phương thối lui, hắn nện bước rất nhỏ. Mà biến động, lôi kéo cao gầy tóc bạc thanh niên ở một đôi đối phóng đãng bạn nhảy biên trải qua, quái dị ngón tay. Ở thời điểm này giống như nào đó tối tăm dị dạng nhện chi. Thật dài, chiếm hữu dục 10 phần mà đáp ở thiên sư bên hông, tác giả có lời muốn nói. Rơi xuống 200 cái bao lì xì, khai cái rút thăm trúng thưởng. Trừ 7 bộ vô liêu. Tiết cầu ô vệ miêu kim loại huy chương X1, vệ ếch, tiết thần nam dương tranh minh họa sắc giấy X2, vệ ếch tiết thần hai người cắm sắc giấy X1, mắt to tử bên kia còn sẽ lại khai cái tiểu quốc vương. Rút thăm trúng thưởng, nếu có muốn trừ tiểu quốc vương, cũ văn, có thể đến mắt to ngồi sổm một ngồi sổm gạch dưới. Z, gạch dưới, sau, sau. Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao,